108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 475, Đan Thanh cùng Thổ Hành phi kiếm Thiên Nguyên. Gocchuyenaudio.com. Chu Tước giới Thiên Hồng Sơn, Ngũ Thải Thành di tích vài ngày sau, Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước đi vào Chu Tước giới Ngũ Thải Thành. Lơ đãng bị trước mắt một nhà khách sạn hấp dẫn ánh mắt. Này gian khách sạn bề ngoài thoạt nhìn có chút lụi bại. Đầu tiên mắt nhìn lại bình thản vô kỳ, thậm chí cũ nát. Sinh ý tự nhiên là chắc hẳn phải vậy lạnh lùng. Trừ bỏ này, ngoài cửa kia một đôi điệp tự liên nhưng thật ra làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời. Vế trên viết, khúc khúc loan loan, tiền tiền hậu hậu, hoa hoa diệp diệp, thủy thủy sơn sơn, nhân nhân hỉ hỉ hoan hoan, sử sử tầm tầm mịch hoàng. Vế dưới còn lại là, niên niên tuế tuế, mạc mạc chiêu chiêu, vũ vũ phong phong, oanh oanh yến yến, tưởng tưởng lai lai vãng vãng, thường thường thúy thúy hồng hồng, chấm chấm, lập luận sắc sảo, cực kỳ cao siêu, chính là xem tự làm cho người ta cảm thấy một cái ấn tượng khắc sâu nữ tử. Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước nhìn nhau, đều có hiếu kỳ, nhấc chân đi vào khách sạn. Khách sạn ngoại cũ nát, bên trong còn lại là không nhiễm một hạt bụi. Thập phần sạch sẽ, top 5 top 3 khách nhân cũng không thiếu. Nhưng nhìn kỹ kiểu như là phổ thông nhân gia, ngẫu nhiên có mấy cái hơi thở nội liễm tu sĩ uống rượu đàm tiếu. Hoành Phi là hữu gian khách sạn, câu đối chữ viết tinh tế, vế trên chữ viết xinh đẹp, linh động lại không mất đại khí. Hạ liên tự còn lại là phiêu nhược phù vân. Hai vị khách quan muốn cái gì? Khách sạn trưởng quầy là một gã xa cách lại thần bí khó lường tươi cười nữ nhân. Thiển màu lam đối chấn thức thu thắt lưng nhờ để la quần. Thủy phù sắc mặt lì thản nhiên nở đầy song dữu. 3000 tóc đen hoàn khởi một cái tung tung vân kế. Tùy ý đội hội ngân vãn mang. Bên hông tung tung cột lấy mặc sắc cung địch. Ta ta cắm nhất trích đơn giản phi điệp lâu ngân toái hoa thắng. Thiển sắc lưu tô tùy ý hạ xuống. Ở trong gió dạng khởi một tia gợn sóng, mi tâm như cũ là một chút chu sa, hiểu điệu dáng người thướt tha, bình tĩnh đáo ra, trên cửa câu đối là trưởng quầy viết sao, Hoa Uyển Ước mở miệng, vế trên là tiểu nữ viết, vế dưới còn lại là tiểu nữ thanh niên muội muội viết. Nữ nhân nói, thật sự là hảo tự, tiểu nữ từ Tô Tiếu, hữu gian khách sạn trưởng quầy hai vị cô nương là muốn câu tự vẫn là dùng bữa đâu. Tô Tiếu người cũng như tên, cười đến có chút thần bí nhưng không cho nhân phản cảm. Cầu một bộ tỉ muội tình thâm, Hoa Uyển Ước nhìn lại Lâm Anh Mi, xem hai vị cô nương tình ý thâm hậu, nếu không chê khí có thể cho nhà của ta muội muội vì hai vị cô nương hội một bộ đan thanh lưu chỉ kỷ niệm. Tô Tiếu mỉm cười, đan thanh tả chiếu, Hoa Uyển Ước hỏi Lâm Anh Mi, Thiên Anh tinh mặt ửng đỏ. Anh Mi, ý của ngươi thế nào? Ân, Lâm Anh Mi cũng không phản đối. Mời theo tiếp thân đến. Ba người đi vào khách sạn lầu 2. Tiến nhập một cái dị hương trận trận phòng gian. Phòng có một gã cô gái đang ở hội thủy mặc. Kia cô gái đen thùi mềm mại tóc dài bị bàn thành xinh đẹp búi tóc. Vài toái phát rối tung xuống dưới. Mang ra vài phần phiêu giật linh động. Đạm kim sắc tú hoa trường bảo áo khoác đồng sắc bán trong suốt sa y. Vẫn kéo dài tới trên mặt đất, tinh tướng, Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước lập tức liền cảm nhận được nào đó quen thuộc. Tô Tiếu tàng nghễ liếc mắt một cái. Thanh niên, hai vị cô nương tình đầu ý hợp, tỷ tỷ muốn mời muội muội vì các nàng hội một bộ đan thanh tả chiếu lấy chỉ lưu niệm. Không, không phải tình đầu, ta cùng anh Mi chính là ý hợp. Chi kỳ, Hoa Uyển Ước hiện lên một chút hoảng hốt, Tô Tiếu lộ vẻ thói quen tính thần bí tươi cười cùng vị kia thanh niên nữ tử nói chuyện với nhau vài tiếng. Người sau gật đầu, hai vị cho mời, tiếp thân đi trước tiếp đón khách nhân, Tô Tiếu chân thành rời đi, hai vị tỷ tỷ không biết như thế nào xưng hô, Lâm Anh Mi, Hoa Uyển Ước, hai người bằng phẳng đãng trả lời, thân là đỉnh cấp tinh tướng đương nhiên cũng sẽ không ngoạn này tiểu hoa chiêu. Nói sau Lâm Anh Mi cũng nhìn ra trước mắt muội muội vẫn là tràn ngập thiện ý, muội muội như thế nào xưng hô? Hoa Uyển Ước hỏi, tiểu nữ họ Tiêu, Nghiên trả lời, nàng xem đi lên có vẻ thủy linh tựa như một gốc cây trong ao bách hợp. xinh đẹp nhãn nhụi, thì ra là thế, hai vị tỷ tỷ còn muốn đan thanh tả chiếu sao? Tiêu Thanh Niên nhẹ giọng hỏi. Bạn đang xem tại choang.com, ân, vậy thỉnh các tỷ tỷ trước ngồi xong đi. Muốn một bộ đan thanh khi còn không có Mỹ như thế nào nhiều lắm. Đến phiên phải bãi tư thế liền thực tại làm hoa uyển ước có điểm không biết sở theo. Lâm Anh Mi đoan trang, thẳng đứng, giống như một pho tượng tố tượng tràn ngập uy nghiêm oai hùng. Bột phát anh khí khiến Tiêu Thanh Niên đều có chút tâm động. Hoa uyển ước nghĩ nghĩ, liền bả vai dán tại Lâm Anh Mi bả vai. Thiên Anh Tinh chính là một cái đại mỹ nhân, khí chất thanh lịch tự nhiên hào phóng. Một cái anh uy, một cái thần tú, quả thực là ông trời tác hợp cho. Tiêu Thanh Niên đều nhịn không được tán một tiếng nói hai vị tỷ tỷ thật đúng là ông trời tác hợp cho đâu. Hoa uyển ước muốn phản bác, nhưng thấy Lâm Anh Mi thờ ơ, làm như tưởng chút cái gì cũng sẽ không nói thêm nữa. Tiêu Thanh Niên mày mực, thân thủ hư không một trào, hiện ra một quả trong suốt xinh đẹp, trong sáng từ chút bút lông. Này bút có 4 sao lóe ra, thiếp vô số ký hiệu lưu truyền, bút đầu điêu khắc đầu sói. Hai vị tỷ tỷ cho phép thanh niên dùng tư mệnh tử trúc lang hào vì tỷ tỷ làm đan thanh sao? Tiêu Thanh Niên hỏi, thỉnh, Tiêu Thanh Niên ánh mắt ở đề bút khi lợi hại lên. Quan sát Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước một lát, tay nâng bút lạc, chỉ thấy tư mệnh tử trúc lang hào tử quang lưu động nhất bút. Rồng y phượng múa, chạy đứng lên, mỗi một bút đều huyễn hóa ra một đạo tử yên. Thật là đẹp mặt, Tô Tiếu lúc này ngay tại ngoài cửa, chú ý bên trong nhất cử nhất động, vị này cười rộ lên thần bí khó lường tú nhã nữ tử đúng là Tiêu Thanh Niên hàng tinh giả. Nàng thức nhân chính là lợi hại, ở Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước vào cửa tiền liền mơ hồ đoán ra thân phận. Mà sở dĩ đem các nàng giới thiệu cho Tiêu Thanh Niên đều không phải là cạm bẫy. Đấu tinh, tuy rằng làm hàng tinh giả cùng này hắn tinh tướng hẳn là đối địch. Nhưng Tô Tiếu sở tác sở vi thường thường cùng của nàng tươi cười giống nhau thần bí khó lường. Tái nghe được Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước giới thiệu. Tô Tiếu trong lòng thất kinh, ám chi may mắn, theo sau gặp Tiêu Thanh Niên cùng hai người tán gẫu thân thiện. Thế này mới đi xuống lầu đi, Tiêu Thanh Niên thoăn thoắt, đường cong vẽ bề ngoài, thế bút mượt mà, giấy tuyên thành xuất hiện hai vị tuyệt sắc giai nhân bức họa. Cũng không biết là Tiêu Thanh Niên cố ý cùng phủ, họa thượng Lâm Anh Mi cùng Hoa Uyển Ước một cái kiên cường. Một cái uyển nhu, có một loại nói không nên lời vi diệu cảm đến, nhân vật trông rất sống động, vạt áo khi thì như gió suy phất, khi thì kề sát da thịt. Quả nhiên là cực cụ ngô mang đương phong, tạo y xuất thủy truyền kế, mắt thấy bức họa xong, bỗng nhiên lúc này, khách sạn ngoại phố hạng vang lên kinh xôn xao tiếng động. Ở đây tam nữ thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, Lâm Anh Mi ánh mắt vừa động, một cái bước xa, cửa sổ mở ra thân ảnh biến mất, Hoa Uyển Ước ngẩn ra, lập tức đi theo. Khách sạn đỉnh, Lâm Anh Mi ánh mắt nhìn chăm chú vào lấy phía chân trời nữ lương sơn vẻ mặt tràn ngập nghiêm túc. Anh Mi, làm sao vậy? Hoa Uyển Ước đại mi long khởi. Kinh dị một tiếng, chỉ thấy nữ lương sơn trước sau bay ra 7 đạo hồng quang. Này quang động tĩnh có thể nói không nhỏ. Vạn vạn dặm đều có thể cảm giác được đến. Kỳ quái, nữ lương sơn như thế nào sẽ có dị tượng? Hoa Uyển Ước thực khó hiểu. Hoa Uyển Ước, tại hạ phải đi trở về. Lâm Anh Mi bình tĩnh nói. Trong mắt hàm chứa một tia lạnh như băng. Trở về, mấy ngày nay thân mật ở chung đều khiến Hoa Uyển Ước quên trước mắt đại danh đỉnh đỉnh thiên hùng tinh báo từ đầu Lâm Sung nhưng mà ký. Hạ ngàn năm tới nay đạo thứ nhất khế ước. Anh Mi ta không hiểu ngươi vì sao ký chính thức hạ khế ước. Nếu là đôi ta liên, nhìn đến Lâm Anh Mi trong mắt toát ra đến sắc lạnh. Hoa Uyển Ước đáy lòng thở dài lắc đầu nói, ta rất ngạc nhiên ngươi vì cái gì phải ký hạ khế ước. Là đối phương dùng ti bỉ thủ đoạn sao? Nếu thật sự là như thế, ta chính là tan xương nát thịt cũng sẽ trợ anh Mi ngươi giúp một tay. Nói đến Tô Tinh, Lâm Anh Mi ánh mắt nhất thời tràn ngập khiến Hoa Uyển Ước đều kinh ngạc nhu tình. không cần gì trả lời. Hoa Uyển Ước đã muốn đã biết đáp án. Này vẫn là cái kia tư thế oai hùng hiên ngang thiên hùng tinh sao? Hoa Uyển Ước, ngươi có nguyện ý không dịch tại hạ cùng nhau trở về? Lâm Anh Mi đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, ngươi nếu thấy thiếu chủ thì sẽ hiểu được. Lâm Anh Mi thản nhiên nói, Hoa Uyển Ước đang có ý này. Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Đang muốn đi, Hoa Uyển Ước nhớ tới cái gì? Một cái lắc mình, đang ở cùng Tô Tiếu nhìn nữ lương sơn khó hiểu Tiêu Thanh Nhiên hoảng sợ. Uyển Ước tỷ tỷ, chúng ta có việc trước hết trở về. Đan thanh còn kém một chút có thể hoàn thành. Chỉ sợ anh mi là vô tâm tư phải này đan thanh. Hoa Uyển Ước buồn bã. Ách, này họ có thể giao phó ta sao? Không biết phải bao nhiêu thù lao. Coi như muội muội đưa cho tỷ tỷ. Tại hạ tạ quá nếu có chút cơ hội. Nhất định đem phía dưới tái họa đi ra. Hoa Uyển Ước tao nhã gật đầu. Tuy rằng nói như vậy vẫn là để lại một khối tinh giới bảo thạch. Thiên Anh Tinh lấy quá họa. Hai gò má ửng đỏ. Mỉm cười, liền biến mất bỏ lại một câu lời khuyên. Gần nhất Chu Tước giới có bạch hổ giới hàng tinh giả thường lui tới. Đạ Văn Tinh muội muội còn tỉnh cẩn thận rồi. Tiêu Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn Tô Tiếu. Người sau lộ vẻ thần bí tươi cười. Như có chút đăm chiêu. Đối Tiêu Thanh Nghiên nói. Xem ra Thanh Nghiên ngươi đụng phải hai cái tốt lắm tỉ tỉ đâu. Ân, hư không động phủ. Tô Tinh một mình mở một cái luyện kiếm không gian khoanh chân ngồi ở pháp trận chung. Ở trước mặt hắn 12 khối cấn ngô thần thiết theo thứ tự xoay quanh. Thân thủ một chút, trong đó một khối cấn ngô thần thiết lập tức lật di động dựng lên. Cũng chậm rãi bay về phía Tô Tinh. Tô Tinh mắt cũng không chớp nhìn chờ này phi đáo trong trước người ba thước xa. Hơn nữa trôi nổi bất động khi, liền hai tay nhất bấm tay niệm thần chú phun ra một đạo tử khí. Phanh một tiếng vang nhỏ. Tử vi chân khí vừa lúc đánh ở tại cấn ngô thần thiết thượng. Đem nháy mắt liền bao vây ở tại này nội. Tô Tinh trong miệng chú ngữ thanh chậm rãi nhớ tới. Tử vi chân khí nhất thời càng thêm tràn đầy. Tử quang một chút tăng vọt liên tục. Bên trong trôi nổi thần thiết bắt đầu dần dần tan chảy mở ra. Tô Tinh trên mặt thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vật ấy mắt cũng không chấp cái nào. Đơn giản cấn ngô thần thiết đã muốn trước có thang liên tâm tế luyện quá. Lại luyện hóa cũng tỉnh đi không ít sức lực cùng công phu. Đối hiện tại phải giành giật từng giây Tô Tinh mà nói thật sự là rất may. Ước chừng một lúc lâu sau, kia khối cấn ngô thần thiết đã rung như như nước. Tô Tinh giáp tay áo vung, tùy ý cuồn cuộn nổi lên mặt đất một cái hộp ngọc. Đem linh xa, bản mạng tâm hoa chờ các loại tài liệu luyện nhập thần thiết. Linh quang thoáng hiện, thiên khí tung hoành, tiếp theo Tô Tinh bắt đầu dùng luyện chế phi kiếm, ước chừng tam tấc rộng kiếm bảng to kiếm phôi chậm rãi hình thành. Tô Tinh nhốt đánh vào các loại pháp quyết, bắt đầu khắc kiếm trận, ký hiệu, vân văn, chú ấn, cũng không biết bao lâu, kia cự kiếm dĩ nhiên ở Tô Tinh trong tay chạm chỗ long phượng. Huyền vũ phỉ binh, kiếm mân bao vây, ở chuôi kiếm khắc kiếm danh khi, Tô Tinh nghĩ nghĩ, xem cấn ngô thần thiết vân văn tự thành một bộ tráng lệ thiên sơn. Nhớ tới cấn ngô thần thiết ở vạn dặm hải uyên, chấn hải chi thế giống như hám thiên. Đáy lòng có chủ ý, đầu ngón tay chảy, bút mang hào túng hai chữ hiển lộ. Thiên uyên, cách chương.